U Minh Trinh Thám, chương 630, kết cục, góc truyện audio.com. Lúc này Diệp Tiểu Manh tựa hồ cũng phát giác mình không ổn. Nhìn vào móng vuốt cùng lông xù của mình mà ngẩn người. Không thể nào, vẫn là liên hoàn mộng. Chấm, tôi cũng không hiểu rõ ràng. Minh Diệu gãi đầu, cho nên không cách nào giải thích rõ với cô. Tóm lại bây giờ cô không phải đang nằm mơ là được rồi. Vậy thì, hai người còn chưa nói xong. Hơn 10 trường thương sắc bén lại từ phương xa bay tới. Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn, các ngươi đều phải chết. Đều phải chết, Eva mang theo dấu vết thiêu cháy trên mặt bay lên không trung. Chiếc cánh màu đen sau lưng còn tản ra khói mờ. Nhìn qua chật vật không chịu nổi. Lại lặp đi lặp lại đánh lén ta nhiều lần. Ta muốn giết các ngươi. Thân thể tìm sau là được. Nhưng các ngươi phải chết. Hoa, quái vật ghê tởm kia là vật gì đó a? Không ngờ còn thân thể trần truồng. Diệp Tiểu Manh thét lên chói tai. Giống như tiểu động vật bị kinh hách quay đầu đi. Dùng móng vuốt lông xù bưng kín hai mắt của mình. Nhưng chín cái đuôi trắng tuyết phía sau lại giống như cánh quạt trực thăng. Đem hơn 10 trường thương bắn tới nhất nhất quét văng ra. Cái đuôi còn có thể dùng như vậy sao? Minh Diệu trợn mắt há hốc mồm nhìn biểu diễn của Diệp Tiểu Manh. Cô, có đau hay không? Đau, không đau nha. Diệp Tiểu Manh quay đầu lại nhìn đuôi của mình. Tựa hồ cũng có chút mê mang. Tôi cũng không biết sao làm được. Chỉ muốn đem mấy thứ kia đánh văng đi. Thế là cái đuôi liền chuyển lên. Vậy vừa rồi cô làm sao đánh văng người kia từ trên rơi xuống? Minh Diệu ngạc nhiên hỏi. Tôi cũng không nhớ rõ ràng lắm. Tôi chỉ nhớ mình nhìn thấy thứ gì đó ở trên trời thật đáng ghét. Sau đó tôi sẽ, Diệp Tiểu Manh chớp mắt nhớ lại tình hình trước đó. Giống như tiếp thu lấy mệnh lệnh. Chín cái đuôi phía sau chợt dựng thẳng lên. Cuối mỗi đuôi đều giấy lên một đoàn ngọn lửa màu tím. Quang mang diễm lệ nổi bật bên trong không trung tối đen nhìn thật đẹp mắt. Hoa, cái đuôi của tôi sao lại cháy vậy? Diệp Tiểu Manh tựa hồ cảm nhận được bản thân mình không ổn. Quay đầu lại nhìn không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Minh Diệu, dập tắt giùm tôi đi à. Này, Minh Diệu đứng nguyên tại chỗ. Ngây người nhìn ngọn lửa trên chín cái đuôi của Tiểu Manh đến xuất thần. Màu tím, lại còn cao hơn độ nóng của ly hỏa gấp đôi. Tựa hồ cảm nhận được chủ nhân thân thể chán ghét. Chín đoàn ngọn lửa màu tím bay vọt lên không trung. Bắn thẳng tới Eva, trên bầu trời nổ ra quang mang muôn màu. Eva không kịp tránh né lại bị đánh rớt. Mang theo một đống bụi mù thêm lần nữa té ngã dưới đất. Ta kháo, lợi hại như vậy. Minh Diệu nhìn Eva té trên mặt đất xa xa. Lại nhìn vẻ mặt hoang mang của Tiểu Manh, nếu nói như vậy, chẳng phải ngày sau tôi cũng không thể tiếp tục đánh lên đầu của cô. Vạn nhất cô tức giận cho tôi một chiêu kiểu đó, tôi sẽ không chịu nổi. Đầu của tôi cũng không biết suy nghĩ những chuyện phức tạp như thế đâu. Vẻ mặt Diệp Tiểu Manh thống khổ oa oa kêu to. Chấm, tóm lại tôi mặc kệ, anh mau ngắn gọn giải thích cho tôi nghe một chút, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ân, đại khái mà nói là người kia đã bắt cóc cô đi. Sau đó tôi tới cứu cô. Minh Diệu cười khổ nói. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại được cô cứu. Tôi bị bắt đi sao? Trong đầu Diệp Tiểu Manh cẩn thận nhặt lấy trí nhớ mảnh vụn. Tôi giống như có chút ấn tượng. Có một nữ nhân đột nhiên xuất hiện trong nhà. Sau đó giống như có đạo bạch quang đem Ali cùng A Trạch đánh bay. Tiếp tục sau đó. Tôi cũng không nhớ rõ. Chấm chấm, tóm lại chúng ta là người tốt. Hiện tại đang đánh người xấu. Hiểu chưa? Minh Diệu dùng một câu khái quát toàn bộ. Bởi vì hắn biết trong đầu của Tiểu Manh chỉ có thể tiếp nhận những chuyện đơn giản trực tiếp. Những chuyện phức tạp chi tiết khác cũng không trọng yếu. Hiểu được rồi, Diệp Tiểu Manh gật đầu. Cũng chỉ những người có ý nghĩ đơn giản như nàng mới có thể thừa nhận lời giải thích đơn giản như vậy. Đương nhiên là còn lòng tín nhiệm tuyệt đối với Minh Diệu. Quanh năm sinh hoạt chung một nhà họ đã sống dựa vào nhau vô cùng ăn ý. Đã quen đối phương, hiểu rõ đối phương, không hề giữ lại toàn tâm đi tin tưởng đối phương. Chứng kiến Eva lại bay lên không? Tuy rằng trên người bị cháy đen không ít nhưng rất rõ ràng công kích của Tiểu Manh cũng không tạo được thương tổn chí mạng gì cho Eva. Minh Diệu biết xem ra muốn chân chính giết chết đối thủ. Chỉ sợ cũng nhờ vào Hoài Tố mới có thể làm được. Nhưng đáng tiếc đối phương bay lên không trung. Cho dù dựa vào Tiểu Manh đánh rơi cô ta nhưng Minh Diệu cũng chỉ có một chân có thể di động cũng không thể trong nháy mắt vọt tới giết chết địch nhân. Tuy rằng cảm giác tê dại đã giảm bớt, nhưng nếu muốn tự do hoạt động cũng không được dễ dàng. Đúng rồi, cô có thể bay được không? Minh Diệu nhìn qua Diệp Tiểu Manh, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nếu Tiểu Manh đã lấy loại hình thái này xuất hiện trước mặt hắn, như vậy lực lượng của linh thú thượng cổ trong truyền thuyết tuyệt đối không chỉ đơn giản như thế. Bay, tôi không biết, Diệp Tiểu Manh lắc đầu. Nhưng tôi có thể thử xem. Không cần thử, tôi tin tưởng cô. Minh Diệu kéo theo bên chân tê dại trực tiếp ngồi lên trên lưng Tiểu Manh. Nhìn thấy người kia sao? Tiến lên, được, Tiểu Manh lên tiếng, bắt đầu hướng chỗ Eva lao tới. Thân thể của nàng dần dần bay lên không? Bốn chân đạp trong hư không? Cũng chẳng khác gì dẫm lên trên mặt đất kiên cố. Chết chết chết chết, đều đi tìm chết đi. Giống như oán phụ điên cuồng, gương mặt của Eva bởi vì phẫn nộ mà biến thành dữ tợn. Tứ chi múa may, vô số trường thương màu đen theo khống chế của nàng ta từ dưới đất bay vọt lên không trung. Sau đó dùng tốc độ nhanh như chớp hướng chỗ Tiểu Manh bay đi. Tiểu Manh, gia tốc, Minh Diệu nhắm hai mắt lại, khi mở ra thế giới trước mặt đã biến thành hai màu trắng đen. Hoài Tố trong tay lưu động, dần dần hóa thành một thanh trường đao dài ba thước, lưỡi đao lóe sáng quang mang rét lạnh lòng người. Trường thương lướt qua bên người Minh Diệu, nhưng không hề tổn thương được hắn, giống như có một tầng lá chắn vô hình bao phủ quanh thân Tiểu Manh. Những trường thương bắn tới đều văng ra, xuyên qua mưa trường thương, Tiểu Manh cõng Minh Diệu bay nhanh trong hư không, như một đạo bạch sắc tia chớp nháy mắt đã đi tới trước mặt Eva. Uống, Minh Diệu nhấc lên trường đao, hét lớn một tiếng, nhân mã nhất thể, nhất đao lưỡng đoạn, a a, đạo bạch sắc tia chớp xuyên qua thân thể Eva. Thần tình Eva tràn ngập sợ hãi chỉ thấy được một tia hàn quang chợt lóe lên trước mặt. Sau đó kêu lên thê thảm, giống như một phong sô-cô-la hàng rẻ bị xẻ thành hai nửa. Trong linh thể đen trắng xuất hiện khe nứt, sau đó càng lúc càng lớn. Hai nửa linh thể bị mất đi liên hệ dần dần hóa thành bụi bặm. Biến mất bên trong bầu trời đen nhánh. Thế gian này không có thứ gì mà ta chém không đứt. Hoa, Tiểu Manh, cô làm gì thế? Chúng ta sẽ té xuống đó à? Minh Diệu vung lên trường đao trong tay. Sắc mặt lạnh lùng, nhưng diễn cảm kia còn chưa kéo dài được bao lâu. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình cùng Tiểu Manh đang từ trên không trung rơi xuống. Cách chương,